Tận thế nhạc viên, chương 1134, chúng vọng sở quy u đầu sứt chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng quá đơn giản đi. Bohemian nhìn qua trong tay Nostradamus thẻ, ngơ ngác thầm nghĩ. Vừa rồi nàng cùng đề các cùng một chỗ, buồn đầu suy nghĩ gần 10 phút đồng hồ. Bác bỏ 3-4 cái đề án. Quả thực vì như thế nào lừa gạt Lâm Tam Tửu mà tổn thương thấu đầu óc. Về sau nàng nghĩ đến thực sự phiền. Thực quang côn vỗ vỗ Lâm Tam Tửu bả vai. Uy, đem ngươi Nostradamus thẻ cho ta một chút. Ta hữu dụng, dùng để làm gì? Lâm Tam Tửu giống như có chút không yên lòng. Bohemian không lời nào để nói. Dứt khoát vừa trừng mắt. Người quản nhiều như vậy là có thể ăn cơm no làm gì? Ta còn có thể đem nó đốt. Một hồi sẽ nói cho ngươi biết. Nàng loại này nhất quán không thèm nói đạo lý thái độ. Tựa hồ so cứng rắn biên ra tới lý do càng có thể tin. Tự nhiên hơn. Lâm Tam Tửu thế mà cứ như vậy đa ca cho nàng. Thật là kỳ quái. Đề các lầm bầm tại Bohemian trong đầu lầu bầu một tiếng. Nàng đều thành chân lý người hầu. Như thế nào như vậy không có tính cảnh giác. Nàng chẳng lẽ liền muốn không đến. Chúng ta có thể là chuẩn bị đối nàng trong đại não bào tử ra tay sao? Bởi vì nàng ngốc chứ sao? Bohemian nhỏ giọng hồi đáp. Cũng đừng loạn dùng a. Tại một người nhất tinh nói nhỏ lúc. Lâm Tam Tửu còn dặn dò một câu. Ta nhớ được bên trong còn có một ít trước kia thế giới hấp thu đến tận thế nhân tố. Nếu là tùy tiện thả ra lời nói. Sẽ cho thế giới này tạo thành. Không đợi nàng nói hết lời. Bohemian liền dùng một tiếng kêu đánh chặt đứt nàng. Ta muốn u đầu sứt chán. Cái gì? Lâm Tam Tửu hiển nhiên giật mình. Hiện tại liền, nửa câu nói sau chưa thể mở lời. Liền bị một hồi không khí bị đánh nứt duệ vang bao phủ lại. Tại cổ nàng hậu phương, cái kia ngày thường giống một lùm bụi cây tựa như sinh vật. Bỗng nhiên theo, bắt chước ngụy trang, bên trong hiện ra thân ảnh. Mấy cái chạc cây hiện lên ở trong không khí. Trường trường hướng thượng thả lỏng triền. Liền hướng nàng trên ót nặng nề mà đánh xuống đi. Khơi dậy bén nhọn tiếng xé gió. Chờ một chút một đầu là đủ rồi. Bohemian trong lòng quính lên. Bảy chữ này xuất khẩu tốc độ nhanh đến quả thực giống thiểm điện. Đáng tiếc nàng nói rốt cuộc vẫn là chậm chút nhi. Mặc dù kia đám cỏ tựa như sinh vật kịp thời thu hồi mấy cây cành. Nhưng vẫn có từ lâu không chỉ một cái rơi lên trên Lâm Tam Tửu cái ót. Nương theo nàng một tiếng đau khổ tê minh. Giữa không trung bỗng nhiên khơi dậy một mảnh huyết điểm. Bohemian gắt gao nhắm mắt lại. Xúc lên bả vai. Người kia thật đúng là hận nàng a. Để các cũng tê một luồng lương khí. Vết nứt nơi cốt cốt chảy ra máu. Nhưng vừa mới một thấm ướt Lâm Tam Tửu tóc. Liền đều bị kia mấy cây cành cho hấp thu. Cũng may bởi vì đánh lên đi cành số lượng không nhiều. Sau gáy nàng thật không có như là những thôn dân kia đồng dạng bị xoắn đến vỡ nát. Chỉ có hai đầu lại dài lại thâm sâu dọc vết thương. Tựa như địa chấn sau mặt đất khe hở đồng dạng. Tại thật dày tóc đen che giấu dưới. Mở ra đầu lâu của nàng. Cho dù là da dày thịt béo Lâm Tam Tửu. Chịu này một kích cũng không khỏi sắc mặt đều tiết trắng rồi. Nàng ánh mắt như là đã mất đi tiêu điểm. Lung la lung lay mấy lần. Đột nhiên hướng trên bàn khẽ đảo. Triệt để ngất đi. Tùy tiện như vậy đả kích đại não. Coi như có thể còn sống sót. Về sau không được càng choáng váng hơn sao. Bohemian vừa vội lại hoàng. Dù cho biết chính mình kế tiếp nên làm gì. Cũng không khỏi luống cuống tay chân. Đã sớm không tự giác nín thở. Nàng vội vàng lấy ý thức lực hướng phía trước tìm tòi. Theo, ở Lâm Tam Tửu trên ót vết thương. Tại kia tùng sinh vật thu hồi cành về sau. Nàng chỉ có thể dùng biện pháp này vì Lâm Tam Tửu cầm máu. Bên trong xác thực có ý thức lực tại bảo vệ đầu óc của nàng. Bohemian đối ý thức lực lưu động phi thường mẫn cảm. Lúc này có chút nhẹ nhàng thở ra. Thẻ bị ta để chỗ nào nhi? Nostradamus thẻ, trong nguyên bản hấp thu tận thế nhân tố, sớm đã bị nàng không chút nào chịu trách nhiệm phóng thích vào trường thi. Dù sao nơi này là một cái phó bản, là cái phong bế không gian. Nàng đem tấm thẻ đặt ở Lâm Tam Tửu trên ót, nhìn chăm chú lên trên thẻ cái kia rỗng tiểu pin đồ tiêu. Thần kinh căng thẳng, tấm thẻ này chỉ có thể hấp thu tận thế nhân tố. Nhưng là thế giới này là có hay không đã tận thế? Nàng còn không dám 100% khẳng định, nếu như những cái kia bào tử chỉ là khống chế này một bộ phận địa khu. Tấm thẻ này liền không có đất dụng võ chút nào. Một người nhất tinh gắt gao tập trung vào tấm thẻ. Theo thời gian từng chút trôi qua, Bohemian một trái tim cũng càng ngày càng nặng. Bởi vì trên thẻ pin đồ tiêu, lại từ đầu đến cuối không có chút nào biến hóa. Lâm Tam Tửu xác thực cho nàng quyền sử dụng. Nàng phương pháp sử dụng cũng không sai. Đã Nostradamus thẻ cái gì cũng không có hấp thu đến. Vậy đã nói rõ, bào tử không phải tận thế nhân tố. Này mẹ hắn thật không phải là một cái tận thế thế giới. Kia nàng nên làm cái gì mới có thể để cho Lâm Tam Tửu khôi phục thần trí? Người đừng có gấp nha. Liền để các đều nhìn ra nàng tâm hoảng ý loạn. Lại, chờ một lát nữa. Đại nhân nói, phó bản người chủ trì thanh âm bất thình lình dọa bọn họ nhảy một cái. Người cái này u đầu sứt chán không đủ triệt để. Nếu không phải đối phương là nhân ngẫu sư, Bohemian thật nghĩ nổi giận. Đây đều là lúc nào? Lâm Tam Tửu cái ót đều mở hai đầu sâu lỗ hổng. Làm nàng biến thành chân lý ngu ích bào tử cũng hút không ra. Mắt thấy đều nhanh sơn cùng thủy tận. Nhân ngẫu sư còn tại lựa u đầu sứt chán không đủ triệt để. Vậy còn không như bây giờ liền làm nàng giết Lâm Tam Tửu. Cho nàng một cái thoải mái. Ôi chao, Bohemian bỗng nhiên nghiêng một cái đầu. Nàng thăm dò qua đầu. Chịu đựng lăn lộn khó chịu. Hướng Lâm Tam Tửu vỡ ra cái ót trong nhìn thoáng qua. Tại thấm ướt máu một lùm bụi trong tóc đen. Nàng có thể miễn cưỡng cảm nhận được. Ý thức lực ngay tại vết nứt phía dưới ẩn ẩn lưu động. Tựa như là gõ núi lửa về sau. Thoáng nhìn phía dưới cuồn cuộn dung nham. Có như vậy một tầng bảo hộ xác tại. Giống như hoàn toàn chính xác không thể xưng là. Triệt để u đầu sứt chán. Uy, nàng vội vàng quay đầu hướng để các hỏi. Người đối bào tử hiểu rõ nhiều. Ta hỏi ngươi, nó có khả năng hay không là bị tầng này ý thức lực bảo vệ được. Cho nên mới hút không ra. Nhưng là cái suy đoán này cũng có này không hợp lý chỗ. Nếu như bào tử chính là bị ý thức lực ngăn trở mới ra không được. Như vậy bọn chúng ngay từ đầu là thế nào đi vào? Nhưng nàng không nghĩ tới. Cái này mang theo may mắn vấn đề. Lại gọi đề các rơi vào trầm tư. Người vừa nói như thế. Giống như xác thực. Nó thấp giọng nói. Ngô. Người biết quang lưỡng tính sóng hạt sao? Bào tử vật này, tính chất có điểm cùng loại. Nó đã có vật chất tính một mặt, cũng có tinh thần tính một mặt. Vật chất vật dẫn lợi cho truyền bá. Nhưng là tại xâm lấn túc chủ về sau. Muốn đối tư tưởng cùng tinh thần sinh ra ảnh hưởng. Liền không thể chỉ dựa vào vật chất. Nói cách khác, ý thức lực ngăn được ngoại lai vật chất. Nhưng là ngăn không được ngoại lai. Tư tưởng. Bohemian nghĩ được như vậy. Một đôi màu vàng nâu mắt to dần dần sáng lên. Nói sớm đi. Nàng hăng hái vén tay áo lên. Liền nàng tầng này ý thức lực phòng hộ cường độ. Trong mắt của ta cùng một trang giấy không sai biệt lắm. Tấu chương xong. Cách chương.